Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, khế ước ký đính. Ma Long thần phục, bán tín bán nghi nhìn Ma Long một chút, Tiêu Thiên ngước mắt, nói thế nào, trong cái loạn thế này, cường đại lực lượng sớm muộn hội mang đến tai nạn, cùng chờ đợi tai nạn hàng lâm. Không bằng chủ động chọn chủ mà tùy tùng. Nói đến đây, Ma Long dừng lại một tí. Con người màu vàng ống mang theo xuyên thấu hết thảy ma lực. Rơi vào Tiêu Thiên trên thân. Dị nhân, từ trên người của ngươi, ta cảm giác được chưa hề được chứng kiến khổng lồ lực lượng. Như là biển cả thâm trầm, lại như cùng mê vụ không cách nào nhìn thấu. Hỏa viêm Ma Long nguyện ý ký đính khế ước. Làm là các hạ tôi tớ cống hiến ra lực lượng, đồng thời đổi lấy các hạ đối với hỏa viêm Ma Long trợ giúp. Thì ra là thế, đầu này chúa tể cấp Ma Long không hổ là sinh vật có trí khôn. Rất nhanh liền làm ra đối với mình nhất tương đương có lợi lựa chọn. Cùng để cái thế giới tồn tại cường đại, đầu này chúa tể cấp Ma Long đối với Tiêu Thiên thực lực khủng bố đã có thể sinh ra một chút cảm ứng. Tại cảm giác của nó bên trong, toàn bộ hỏa viêm Ma Long cũng vô pháp cùng đối phương chống lại. Cho nên cùng để Tiêu Thiên chém giết cái khác Ma Long cưỡng ép mang đi trứng rồng. Không bằng chủ động cùng đối phương kết minh. Nghe xong Ma Long giải thích, Tiêu Thiên cũng bình thường trở lại. Đôi bên kết minh không thể nghi ngờ là trước mắt kết quả tốt nhất. Lập tức gật gật đầu. Xem như đồng ý Ma Long đề nghị. Tốt, như vậy theo lời ngươi nói, ký đính khế ước a. Trong bóng tối, Ma Long thân thể khổng lồ gục đầu xuống, con mắt màu vàng óng trong bóng đêm lóng lánh quang mang. Ngay sau đó, Ma Long trên trán bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hồng quang. Hồng quang bên trong, một cái ma pháp ấn ký dần dần hiển lộ ra. Dị nhân, đem tay của ngươi để lên. Ma Lập thanh âm trong đầu vang lên. Tiêu Thiên lập tức duỗi ra tay phải, ho lâu hướng lấy cái kia màu đỏ ấn ký đè lên. Trong nháy mắt, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng cùng ý thức lập tức vọt tới, phảng phất thân ở một cái biển lửa thiêu đốt hư không. Trong hư không, một đầu có hai sừng, toàn thân bao trùm tối lớp vảy màu đỏ to lớn sinh vật vỗ hai cánh, dâng lên tại lửa trên biển. Sau đó đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên. Hỏa viêm Ma Long, tự nguyện cùng người chơi Tiêu Thiên ký đính tôi tớ khế ước, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Trong nháy mắt, liên quan tới hỏa viêm Ma Long tin tức lập tức đổi mới tại hệ thống giao diện bên trên. Hỏa viêm Ma Long thuộc tính, tôi tớ tư chất, cấp S lực lượng, 1500 tốc độ, 1200 thể chất, 1000 tinh thần, 750 kỹ năng. 1. Hỏa viêm Long tức, hỏa viêm Ma Long có thể từ ngay phía trước phun ra một ma đạo lửa, đem một đường thẳng bên trên sở hữu địch nhân hóa là cho tàn. Kỹ năng 2. Huyết tính cuồng bạo trạng thái hỏa viêm Ma Long, có thể làm chính mình cùng minh hữu HP cùng lực lượng giá trị đề cao 200%. Tiếp tục một canh giờ, sử dụng huyết tính cuồng bạo kỹ năng sau hỏa viêm Ma Long hội lâm vào thời gian nhất định trạng thái hư nhược, theo minh hữu quan hệ xác định, trong nháy mắt. Sở hữu hỏa viêm Ma Long trên đầu thanh máu cùng thay mặt đồng hồ cừu hận màu đỏ sậm chữ viết truyền. Đổi trở thành thay mặt đồng hồ tôi tớ quan hệ màu xanh lá. Mà loại địch ý đó cũng trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai còn có thể dạng này. Giống, theo chúa tể cấp Ma Long một tiếng trầm thấp tiếng giống từ long quật bên trong vang lên. Còn lại Ma Long tất cả đều từ không trung rơi xuống đất. Phủ phục thân thể, phảng phất tại nghênh đón quân vương đến. Đã những này hỏa viêm Ma Long đã thần phục, Tiêu Thiên cũng không có tất yếu mang đi cái này một nhóm trứng rồng. Long quật bên trong trưởng thành Ma Long ước chừng có hơn 200 đầu. đương nhiên cũng không thể toàn bộ mang đi. Cuối cùng, Tiêu Thiên từ trong đó lựa chọn 200 đầu cường tráng nhất, thực lực cường đại nhất hỏa diễm ma long, còn lại thì phải lưu lại thủ vệ long quật, chờ đợi mới ma long giáng sinh. Đã đôi bên đã ký đính khế ước, những này ma long độ trung thành liền là 100%. Mặc dù chỉ là 200 đầu ma long, nhưng là đem Kỳ Lân quân chuyển hóa thành Long Kỵ quân về sau, chiến lực tăng lên đem là phi thường khủng bố. Chuyến này thu hoạch đã vượt qua tưởng tượng. Nhìn phía sau kia một nhóm lớn hỏa viêm ma long, Tiêu Thiên rốt cục hài lòng thần sắc, cưỡi lên cầm đầu đầu kia cường tráng nhất ma long. Sau lưng lập tức truyền đến một trận cánh đập thanh âm, 200 đầu to lớn ma long đồng thời cất cánh, phảng phất một mảnh mây đen che đậy trời vô ích, mang theo một nhóm lớn ma long rời đi long quật, hướng phía Long Trì thành bay đi. Tại ma long khí tức cường đại trấn nhiếp dưới, trên đường đi đúng là không có cái gì cái khác ma thú có can đảm xuất hiện. Ngẫu nhiên có một hai con không kịp chạy trốn, cũng đều là nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thời khắc này Long Trì trong thành đột nhiên chỉ gặp, chung quanh phụ trách thủ vệ Kỳ Lân quân đột nhiên phát hiện trên bầu trời cái này một mảnh to lớn mây đen, vội vàng phái người bẩm báo Từ Thứ, mà làm Từ Thứ bọn người đi ra trong thành quan sát lúc, lập tức cũng giật mình kêu lên, thế này sao lại là cái gì mây đen, mà là một đoàn phi hành ma long. Một đầu ma long đã là bá chủ cấp tồn tại, giờ phút này hướng phía Long Trì thành bay tới lại là một đám ma long. Từ Thứ đầu tiên là giật nảy mình, sau đó vội vội vàng vàng một mặt bố thả một mặt phái người thông chi đóng cửa các loại chiến tướng. Nghe nói ma long đến đây công thành, đóng cửa hai người cũng là tay cầm vũ khí vội vàng chạy lên thành lâu. Các loại cái này một nhóm ma long tới gần, đã thấy cầm đầu một đầu ma long bên trên bóng người có phần là quen thuộc. Nhìn kỹ lại, lại là Tiêu Thiên. Nhìn thấy Long Trì trong thành như lâm đại địch bộ dáng, Tiêu Thiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vỗ đầu một cái, nhịn không được cười ha ha. Chính mình lúc ra cửa cũng không có nói rõ ràng muốn đi long quật tìm kiếm loài rồng tọa kỵ. Giờ này khắc này một đoàn ma long từ trên bầu trời bay tới, ngược lại để mọi người hiểu lầm. Đợi đến bọn này ma long đáp xuống Long Trì trên thành, đóng cửa hai người, bao quát Từ Thứ, Hạng Vũ bọn người, mỗi một cái đều là trừng to mắt, một mặt cực độ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng vẫn là Từ Thứ nhịn không được mở miệng, chúa công, cái này, đây chính là ma long a. Tại cái này ma huyễn bản tam quốc thế giới, cũng là bá chủ cấp sinh vật. Bình thường chư hầu thế lực, nếu có thể đạt được một đầu làm là chiến lực cũng đã đầy đủ đắc ý khoe khoang đã nửa ngày. Mà Tiêu Thiên lần này, trọn vẹn mang về 200 đầu. Nhìn xem Từ Thứ trừng to mắt há to mồm, một bộ nuốt trứng gà không thể tin biểu lộ. Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, tiên sinh lần trước không phải đã nói, lấy Kỳ Lân quân vũ dũng, như hợp với tinh xảo tọa kỵ, thì có thể chiến lực tăng gấp bội sao? Ây, tọa kỵ ta có thể cho ngươi mang về, huấn luyện như thế nào thế nhưng là chuyện của các ngươi. Ngồi, tọa kỵ, lần này, đến phiên Hạng Vũ giật mình, lấy ma thú là tọa kỵ trong quân đội cũng không hiếm thấy. Tỉ như Tào Tháo hổ báo kỵ, Công Tôn Toản bạch mã nghĩa tòng, tọa kỵ đều không phải là phàm phẩm, nhưng là lấy ma long loại này cuồng bạo lại sinh vật mạnh mẽ làm là chiến kỵ. Từ xưa đến nay, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Bất quá Hạng Vũ dù sao cũng là Sở Bá Vương, lúc đầu sau cơn kinh hãi, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Với lại, huấn luyện từ dòng dã 200 đầu ma long vũ trang Long Kỵ quân đoàn, dạng này trước không có người sau cũng không có người khiêu chiến cũng làm cho hắn tràn đầy kích động hưng phấn, làm dưới bước nhanh chân đi đến Tiêu Thiên trước mặt, thật sâu vái chào, huấn luyện Kỳ Lân Long kỵ sự tình, Hạng Vũ định không phụ chúa công nhờ vả. Cái này một chi long kỵ quân xuất thế, tất làm chấn kinh thiên hạ rộng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.